Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 340 tự mình đa tình, Cảnh Vân Chiêu khí chất lãnh đạm, cố tình nói lời này thời điểm trên mặt mang theo một cổ nhàn nhạt ý cười. Xem tại đây thôi ra biểu tỷ đệ trong mắt, đó chính là khinh miệt ý tứ. Này biểu tỷ bài trừ một tia cười, giống sao, tiểu đều là nam hài tử, ta cùng hắn bất đồng, bất quá hắn tâm địa thực hảo, nếu phía trước các ngươi có cái gì hiểu lầm nói, ta đại nàng hướng ngươi xin lỗi, hy vọng ngươi không cần cùng hắn so đo có thể chứ. Nói chi vậy, bất quá chính là không liên quan người mà thôi, Cảnh Vân Chiêu như cũ thực bình tĩnh. Hai người ngươi tới ta đi nhìn qua như là thực bình đạm không có gì lạ giao lưu. Nhưng người ngoài thoạt nhìn, lại tổng cảm thấy này hai người chi gian mặc danh mang theo một cổ đối chọi gay gắt khí thế. Cảm thấy bọn họ dường như là muốn đánh lên tới dường như. Này không khí, có chút quỷ dị khẩn trương, cố tình Kỷ San San xem không hiểu. Thậm chí cũng căn bản lười đến đi để ý. Đứng ở Thôi Quân trước mặt, mở miệng liền nói, ngươi như thế nào làm thôi biểu tỷ lại đây. Không phải là tìm Cảnh Vân Chiêu phiền toái đi. Thôi Quân, chúng ta không phải loại người như vậy. Nàng đã có năng lực tham gia đó là chuyện của nàng nhi. Ta không nghĩ quản, nàng ngay từ đầu nhầm vào Cảnh Vân Chiêu. Đó là bởi vì nàng làm Thôi Quân ở cửa đợi hơn một giờ. Nàng thích Thôi Quân, từ nhỏ đến lớn cũng chưa làm hắn chờ thêm. Mỗi lần hai người gặp mặt, nàng đều phải trước tiên thật lâu đến. Lúc này mới chịu đựng không được. Bất quá Thôi Quân không ở hai ngày này, nàng lại phát hiện Cảnh Vân Chiêu cũng không phải nàng trong tưởng tượng như vậy hư. Ít nhất nàng đối Thôi Quân là nửa điểm ý tưởng đều không có. Hơn nữa lúc ấy cũng không biết Thôi Quân ở cửa. Nàng người này ai hận rõ ràng. Nếu Cảnh Vân Chiêu sai rồi, kia nàng khẳng định cùng nàng thề không bỏ qua. Nhưng nếu nàng không sai, kia nàng một người để tâm vào chuyện vụn vặt làm cái gì? Chỉ là Kỷ San San lời này nghe vào Thôi Quân trong tai lại cảm thấy vô cùng chói tai. Hắn chính là không thích như vậy, xuẩn nữ sinh. Trước kia khi còn nhỏ phản ứng chậm, tính tình cất còn có thể nói nàng đáng yêu. Nhưng hiện tại thế nhưng vẫn là như vậy. Chỉ trường cái đầu không dài đầu óc. Hắn trong ảo tưởng về sau bạn gái là muốn giống biểu tỷ như vậy. Người thông minh lại có tài hoa, trên người như là tự mang theo quang hoàn giống nhau, vô luận đi đến nơi nào đều có thể đưa tới người khác chú ý. Biểu tỷ ở Ninh Thị vào đại học, vô luận là cái nào phương diện đều ưu tú vô cùng. Chỉ tiếc giống biểu tỷ người như vậy quá ít. Kỷ San San ngươi đừng nói bậy, ta biểu tỷ là Cảnh Vân Chiêu ân nhân. Nàng ở trường học thời điểm tổ chức lớp đồng học cấp Cảnh Vân Chiêu quyên tiền, còn tặng rất nhiều quần áo giày cùng với các loại học tập giáo tài. Nàng chỉ là nghe nói Cảnh Vân Chiêu hiện tại là cái chế dược sư, trong lòng tò mò cho nên lại đây nhìn xem. Nói nữa, trước kia mỗi năm cũng đều tới, có cái gì hiếm lạ? Thôi Quân lập tức nói. Kỷ San San bĩu môi, ngươi đừng nóng giận sao, ta chính là như vậy vừa nói, bất quá nói trở về. Cảnh Vân Chiêu không phải đem đồ vật đều đưa cho người khác sao? Thôi biểu tỷ quyên đồ vật cùng nàng không quan hệ. Kỷ San San quay đầu, hướng về phía Thôi biểu tỷ lại nói, biểu tỷ, ngươi sẽ không lấy bản thân đương Cảnh Vân Chiêu ân nhân đi. Nhưng đừng cười chết người, nhân gia căn bản không thiếu, đó là tự mình đa tình. Thôi Quân mày nhăn lại, ngươi như thế nào cùng ta biểu tỷ nói chuyện đâu? Kỳ San San không thích cái này thôi biểu tỷ. Hơn nữa là phi thường chán ghét. Nàng ỷ vào tuổi hơn mấy tuổi, luôn là sẽ dạy dỗ Thôi Quân cùng nàng. Nói là bọn họ tuổi này hẳn là hào hào học tập, không cần yêu sớm linh tinh. Mỗi lần Thôi Quân cùng nàng ở bên nhau thời điểm, cái này biểu tỷ liền sẽ một chiếc điện thoại đánh lại đây. Hoặc là làm Thôi Quân thế nàng mua đồ vật, hoặc là chính là trong nhà lại có chuyện gì nhi. Tóm lại, nữ nhân này chính là đặc biệt phiền toái. Cố tình nàng cùng Thôi Quân quan hệ hảo, nàng lại có chút không thể nề hà. Nàng là hạ quyết tâm lớn lên về sau gả cho Thôi Quân. Nhưng nếu nói có thể ảnh hưởng nàng ý tưởng này nhân tố, vậy phi này biểu tỷ Mạc Trúc, tưởng tượng đến về sau có như vậy cái đại cô tỷ, nàng đầu quả thực đều phải tạc. Hết chương.